Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này có rất nhiều linh thạch. Hiện tại chẳng lẽ đều lưu hành, trước khi bắt chuyện, liền cho một túi linh thạch trước sao? Trong mắt thiếu nữ toát ra một chút mờ mịt. Nhưng nàng cũng không lập tức tiếp nhận, chỉ là theo bản năng dò hỏi, đạo hữu, người đây là... Tiếng nghi hoặc vừa mới vang lên. Sau một khắc, liền thấy đối phương lần nữa móc ra một khối đá, đưa tới. Đây là lưu ảnh thạch. Kỳ quái, hắn cho ta đá lưu ảnh làm gì? Nghi hoặc trong lòng thiếu nữ càng lúc càng đậm, đối với hành động kỳ quái của đối phương, nàng không có chút đầu mối nào. Chỉ có điều, đúng lúc này. Khương Viêm cười cười, dùng thanh âm trong suốt nhu hòa nói. Ta muốn dùng khối lưu ảnh thạch này ghi chép lại cảnh tượng lúc ta tham gia đại hội luyện đan. Đợi sau này khi ta trở về nhà sẽ để cho huynh trưởng nhà ta đánh giá một chút. Hiện giờ, còn xin đạo hữu giúp một chuyện, những linh thạch này coi như là thù lao của ngươi. Theo lời nói của Khương Viêm hạ xuống, thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại. Ngay sau đó, nàng đối với ý nghĩ vừa rồi, không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Trên mặt có chút nóng lên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phiếm hồng. Nàng ta vội vàng khoát tay áo, ta đứng ở chỗ này vốn là không có việc gì để làm, cầm lưu ảnh thạch ghi chép những thứ này, cũng chỉ là thuận tay mà thôi, không cần những thù lao này. Nghe ý của ngươi, ngươi muốn tham gia luyện đan đại hội lần này. Thiếu nữ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mắt thấy đối phương tuổi còn trẻ, rõ ràng so với mình không lớn hơn bao nhiêu, thế mà đều có thể tham gia luyện đan đại hội. Phải biết rằng muốn báo danh đại hội thành công, ít nhất cũng cần cảnh giới luyện đan sư nhất văn trung cấp. Khương Viêm chắp tay nói, đa tạ đạo hữu, lần này ta chính là vì luyện đan đại hội này mà đến. Tuy hắn nói lời cảm tạ, nhưng túi linh thạch nắm chặt trong tay lại không có trở về, mà là cứng rắn nhét vào trong tay đối phương. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tập tục trong tộc, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ để đối phương hỗ trợ. Dù sao chuyện nào ra chuyện đó, mời đối phương lợi dụng thạch ảnh lưu niệm, ghi lại cảnh tượng mình tham gia luyện đan đại hội, cho thần ca nhìn qua. Cái này so với linh thạch còn quý giá hơn nhiều. Thấy tình hình này, thiếu nữ cười khổ không thôi, không lay chuyển được đối phương, chỉ có thể bị ép phải tiếp nhận linh thạch. Nàng thu hồi linh thạch, nhìn về phía Khương Viêm, hảo tâm nói, lần này ta theo sư phụ đến đây để được mở mang kiến thức, lão nhân gia người cũng tham gia luyện đan đại hội lần này. Nhìn ngươi không tệ, nếu ngươi tham gia luyện đan đại bị lần này, ta ngược lại có thể giới thiệu một phen, để sư phụ chỉ điểm ngươi một chút. Này này, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta cho ngươi biết, không nên nhìn ta yếu như vậy, liền không nhìn được. Sư phụ ta lợi hại hơn ta nhiều, lão nhân gia ông ta chính là luyện đan sư cấp một văn cao cấp, ở mảnh đất của chúng ta, rất nhiều người cầu xin đến cửa, sư phụ cũng lười chỉ điểm một câu. Thiếu nữ cầm lưu ảnh thạch, hai tay chống nạnh, trầm giọng nói. Trong nhận thức của nàng, vị thiếu niên trước mắt này không lớn hơn mình mấy tuổi. Cảnh giới luyện đan có thể đạt tới luyện đan sư nhị văn trung cấp đã là cực hạn trong tưởng tượng. Mà tư chất như vậy, đã được cho là thiên tài trong vạn người không được một. Tham dự luyện đan đại hội, chỉ sợ cũng chỉ là giống như đại đa số người, vì tăng thêm kiến thức chút việc đời. Mà lúc này, Khương Viêm sắc mặt càng thêm kỳ quái. Không thỉnh giáo sư tôn nhà mình, đi tìm một vị luyện đan sư còn thấp hơn mình hai văn để dạy mình. Khương Viêm theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là hảo ý của đối phương, hắn cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Vì vậy, hắn chỉ khẽ lên tiếng, liền cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi đại hội bắt đầu. Đối với việc này, thiếu nữ lộ vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Thời gian từng chút trôi qua. Sau đó không lâu, nương theo một tiếng vang trầm đục to lớn truyền ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào xôn xao. Khương Viêm ngẩng đầu, trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn hiểu được, luyện đan đại hội rốt cục bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, hình ảnh khối lưu ảnh thạch này đối với ta mà nói vô cùng quan trọng, làm phiền đạo hữu. Thấy Khương Viêm vẻ mặt nghiêm túc, thiếu nữ phất phất tay, biết rồi, người mau đi đi. Khương Viêm khẽ cười một tiếng, không do dự nữa, lập tức xoay người, đi thẳng đến quảng trường dự thi phía trước. Cùng với Khương Viêm rời đi, thiếu nữ giơ lưu ảnh thạch lên, nhắm ngay vị trí của đối phương. Nàng ngược lại không có sốt ruột đi thăm sư phụ trước. Dù sao lấy tạo nghệ đan đạo của sư phụ nhà mình, nhất định có thể đi đến cuối cùng, mình không cần lo lắng. Ngược lại người để cho mình sử dụng đá lưu ảnh này, đại khái có thể sẽ bị soát ở vòng thứ nhất a. Trên quảng trường dự thi, bởi vì mỗi vị luyện đan sư sau khi hoàn thành báo danh, đều sẽ thu được một số hiệu sân bãi chuyên trúc. Cho nên, Khương Viêm rất nhanh liền căn cứ số hiệu, tìm được vị trí thuộc về mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều luyện đan sư xung quanh đều lộ vẻ thấp thỏm, cảm giác được khẩn trương cực lớn, Hiển nhiên, tạo nghệ đan đạo của bọn họ, ở trong đại hội lần này, cũng không chiếm ưu thế. Khương Viêm lắc đầu, cũng không có để những người này ở trong lòng. Trong mắt hắn lâm vào suy tư. Căn cứ theo tin tức lúc báo danh có được. Đại bỉ lần này, tổng cộng phân thành 3 cửa ải. Mỗi một cửa ải đều có đề mục của riêng mình, chỉ có hoàn thành đề mục mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Chỉ là, đề mục tạm thời giữ bí mật. Chỉ có đại hội chính thức bắt đầu mới có thể lần lượt công bố. Mấy chục hơi thở sau, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ chính giữa thạch đài truyền ra. Cửa thứ nhất này chính là khảo nghiệm độ quen thuộc của các ngươi đối với dược liệu, tiếp theo, chúng ta sẽ phóng ra hư ảnh dược liệu, mà các ngươi thì lấy giấy bút đặt ở bên cạnh, viết ra tên cùng tác dụng của dược liệu, tổng cộng 9 dược liệu, chỉ có đáp đúng toàn bộ mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Vừa dứt lời, một đạo hư ảnh dược liệu liền hiện lên giữa không trung. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh càng thêm ảm đạm, chỉ kéo dài mấy giây thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Đối mặt với loại dược liệu thứ nhất này, tất cả luyện đan sư ở đây đều có thể dễ dàng phân biệt ra. Khương Viêm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhanh chóng cầm lấy giấy bút bên cạnh, viết xuống tên cùng tác dụng của loại dược liệu này. Tất cả mọi người cùng đặt bút. Đại lượng đệ tử Huyền Đan Tông xuất hiện ở trong sân, bắt đầu thẩm tra đối chiếu đáp án của từng vị luyện đan sư có chính xác hay không. Đợi thẩm tra đối chiếu hoàn thành, hư ảnh của loại dược liệu thứ hai hiện lên giữa không trung. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Liên tục năm đề, tất cả luyện đan sư trên sân đều nhẹ nhõm đáp đúng. Thẳng đến khi dược liệu thứ sáu xuất hiện, độ khó đề mục đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt liền làm khó một nhóm luyện đan sư trung cấp học nghệ không tinh. Bọn họ đáp sai đề mục, chỉ có thể bị đệ tử Huyền Đan Tông bên cạnh mời ra sân. Ở trước mắt bao người, bọn họ những người đầu tiên bị loại, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, liền cuống quýt rời khỏi hiện trường. Nhưng mà, trong mắt bọn họ, đề thứ 6 độ khó cực cao, đối với Khương Viêm mà nói, lại không có bất kỳ độ khó nào. Cho dù không cần dược lão trợ giúp, hắn cũng có thể dựa vào tạo nghệ đan đạo của bản thân, dễ dàng phân biệt ra tên cùng tác dụng của gốc dược liệu này. Rất nhanh, dược liệu thứ 7 và thứ 8 nối gót nhau mà tới. Độ khó đáp đề bắt đầu tăng vọt, nhanh chóng đào thải một nhóm lớn luyện đan sư. Bây giờ, tất cả luyện đan sư nhất văn trung cấp và luyện đan sư nhị văn trung cấp đều bị loại. Thậm chí ngay cả một bộ phận trung cấp luyện đan sư tam văn, khi đối mặt với những dược liệu cực kỳ ít được chú ý này, cũng cảm thấy khó giải quyết, thúc thủ vô sách, chỉ có thể lòng tràn đầy tiếc nuối bị đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng, hư ảnh dược liệu thứ 9 xuất hiện. Chỗ ít được chú ý, khiến cho phần lớn luyện đan sư lưu lại đều trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt với đề cuối cùng vô cùng xảo trá này, ngoại trừ mấy vị luyện đan sư trung cấp có cơ sở vững chắc, hoặc là vừa vặn lật xem ghi chép về đạo dược liệu này ra. Tất cả luyện đan sư trung cấp còn lại, toàn quân bị diệt. Đến lúc này, nhân số trên trận đã giảm mạnh còn hơn 20 người. Mà trong hơn 20 người còn lại này, Khương Viêm thình lình xuất hiện trong hàng ngũ này. Thấy tình hình này, thiếu nữ bên ngoài sân cầm lưu ảnh thạch trong tay, không khỏi có chút sững sờ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vị thiếu niên tuổi tác so với mình không lớn hơn bao nhiêu này, lại có được năng lực như vậy, không chỉ không có bị đào thải ra ngoài ở cửa thứ nhất, ngược lại cùng sư phụ nhà mình cùng nhau tấn cấp cửa thứ hai. Người cái tên này, kiến thức thật rộng, lại có thể ở tuổi như vậy có được tạo nghệ bực này, chẳng lẽ từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tiếp xúc đan đạo sao? Nàng không khỏi cảm thấy bội phục. Phải biết rằng vừa rồi mình nhìn hư ảnh những dược liệu trên không trung này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra 4 loại mà thôi. Người so với người, tức chết người. Vị này rõ ràng không lớn hơn mình bao nhiêu, lại có thể nhận ra 9 loại. Giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận là mình coi thường đối phương. Hơn nữa, nàng còn bị đả kích sâu sắc. Giờ phút này, trên quảng trường dự thi, Tiểu Đan Vương buồn ngủ mông lung, duỗi tay phải ra ngáp một cái. Hắn nhìn về phía đệ tử Huyền Đan Tông bên cạnh, chửi bậy nói, ta nói, Huyền Đan Tông các ngươi tổ chức luyện đan đại hội, không phóng khoáng như vậy sao? Cửa thứ nhất thiết lập ngưỡng cửa thấp như vậy, để những chó mèo vốn nên bị đào thải này đều lưu lại, đợi lát nữa còn phải tỉ thí cửa thứ hai với bọn hắn, thật sự là khiến người ta không nhấc lên nổi, để cho người thất vọng. Theo ta thấy, không bằng Huyền Đan Tông các ngươi trực tiếp ban hạng nhất luyện đan đại hội cho ta đi. Dù sao vị trí thứ nhất này, sớm muộn gì cũng đều là của ta, ban cho ta trước thời hạn cũng chưa hẳn là không thể, đợi lát nữa chỉ cần để cho bọn họ chậm rãi cạnh tranh vị trí thứ hai thứ ba là được. Nghe lời nói phách lối của Tiểu Đan Vương, thần sắc đệ tử Huyền Đan Tông lạnh lùng, làm như không thấy. Tính tình của đối phương, bọn họ những người này đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà lúc này, mắt thấy đối phương không có phản ứng với mình, Tiểu Đan Vương bĩu môi, giống như một khối băng, thật sự không thú vị. Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn hơn 20 vị luyện đan sư còn lại. Hắn không thèm để ý, thuận thuận miệng nói, hy vọng những gỗ mục các ngươi có thể kiên trì lâu một chút, tốt nhất là ở phía sau mang đến cho ta một chút hứng thú, bằng không, cầm thứ nhất này cũng là ăn vào vô vị a, đều không có cảm thấy tính khiêu chiến chút nào. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều luyện đan sư ở đây đều nén giận, trợn mắt nhìn thẳng về phía tiểu đan vương. Bọn họ lại không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra ý khinh thường trong lời nói của đối phương. Đúng vậy, tiểu đan vương ngươi có thiên tư rất cao, quả thật rất giỏi, nhưng đây cũng không phải lý do có thể tùy ý khinh thị chúng ta. Bọn họ thân là tiền bối, lại bị một hậu bối như thế ở trước mặt mọi người khinh thị, thật là làm bọn họ có chút khó chịu nổi, không xuống đài được. Chỉ là, ngại mặt mũi của đan vương cốc, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ đều nghe nói, tiểu đan vương bây giờ đã thăng cấp luyện đan sư tam văn cao cấp. Bây giờ, nếu bọn họ lựa chọn hành động theo cảm tình, đi phản bác đối phương, cũng thả ra lời hung ác. Nhưng kết quả lại không thắng được đối phương, như vậy mặt mũi già nua này coi như mất hết. Cho nên giữ im lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Cho dù trong lòng tràn ngập lửa giận, hận không thể chém tiểu tử kiêu ngạo này thành muôn mảnh, cũng vẫn như cũ như thế. Trong đám người, Đường Cảnh Minh giữ im lặng. Hắn nhìn qua thân ảnh tiểu đan vương, trong lòng tràn đầy khinh thường. Người cứ việc nhảy nhót đi, yên tâm lớn mật nhảy. Hiện tại nhảy càng vui, đợi lát nữa một khi ta thủ thắng, người ngã xuống cũng sẽ càng thảm. Đến lúc đó, người thành danh bê bối, sẽ trở thành bàn đạp của ta, ta cũng có thể mượn cơ hội này, nhất cử thành danh, thiên hạ biết. Mà người khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm thanh danh, cũng sẽ dùng để tác thành cho ta. Đương nhiên, ta cũng không ngại từ trong tay ngươi đoạt danh hiệu tiểu đan vương. Nghĩ tới đây, tim Đường Cảnh Minh đập thình thịch, cảm thấy kích động vạn phần. Hiện tại hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy tiểu đan vương thua ở trong tay mình, chợt lộ ra cảnh tượng kinh ngạc. Bây giờ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Trăm hơi thở qua đi. Trên bệ đá chính giữa quảng trường, lần nữa truyền đến thanh âm. Cửa thứ hai này, cần luyện chế ra đan dược địa giai hạ phẩm, trục minh đan. Nếu luyện đan thất bại, hoặc là luyện chế ra phẩm chất hạ đẳng, sẽ bị loại bỏ khỏi cục. Luyện chế ra tỷ lệ trung đẳng trở lên, mới có thể tiến vào cửa ải thứ ba. Vừa dứt lời, từng vị đệ tử Huyền Đan Tông nâng lò luyện đan, cầm dược liệu, xuất hiện ở bên cạnh mọi người. Bọn họ trưng bày lò luyện đan và dược liệu trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trên trận lại nhiều hơn 20 cái lò luyện đan giống nhau như đúc. Vì tính công bằng khi tỉ thí, cho nên tất cả lò luyện đan và dược liệu đều do Huyền Đan Tông thống nhất cung cấp. Thấy tình hình này, thần sắc Khương Viêm không thay đổi, sâu trong đáy mắt vẫn toát ra vẻ tự tin cực lớn. Phẩm giai của trục minh đan này, tuy rằng chỉ có địa giai hạ phẩm, nhưng độ khó luyện chế khá cao, có thể so sánh với đan dược địa giai trung phẩm bình thường. Ở trong quá trình luyện đan, cực kỳ khảo nghiệm thủ pháp của luyện đan sư, cùng với khống chế đối với hỏa lực, có chút sai sót sẽ trực tiếp nổ lô, dẫn tới luyện đan thất bại. Chính vì vậy mà độ khó cực cao. Chỉ sợ cửa thứ hai này sẽ lại đào thải rất nhiều người. Nếu là mấy tháng trước, đối mặt với cửa ải này, ta ngược lại là không có phần thắng gì, nhưng hôm nay. Khương Viêm lắc đầu, chợt không hề do dự, nhanh chóng thi triển ra dị hỏa cực phẩm cấp huyền mà mình nắm giữ. Hiện trường có nhiều luyện đan sư nhìn chằm chằm như vậy, vì để tránh cho phiền phức, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến mức sử dụng dị hỏa cấp thiên cùng dị hỏa cấp thánh. Tổng hợp lại suy nghĩ, sử dụng dị hỏa cấp huyền là ổn thỏa nhất. Cùng với Khương Viêm bắt đầu khống chế dị hỏa luyện đan. Luyện đan sư xung quanh cũng đều nhao nhao có động tác, bắt đầu thi triển bản lĩnh giữ nhà của mình, hiển lộ thần thông. Trong lúc nhất thời, trên sân rất náo nhiệt. Chỉ có điều, khi quá trình luyện đan vừa mới tiến hành được một nửa, trên trận bỗng nhiên truyền ra một trận nổ vang, nhất thời dẫn tới bên ngoài trận kinh hô một mảnh. Nhưng loại động tĩnh này cũng không khiến Khương Viêm chú ý. Hắn không cần nhìn cũng biết là có người luyện đan thất bại, nổ lô. Thời gian từng chút trôi qua, luyện đan sư luyện đan thất bại trên sân cũng càng ngày càng nhiều. Khi quá trình luyện đan đến gần cuối, trên trận chỉ còn lại không tới 10 người. Cuối cùng, luyện đan kết thúc. Mọi người mở lò luyện đan ra, từ trong đó lấy ra trục minh đan đã luyện xong. Trong lúc nhất thời, dược hương bốn phía tràn ngập toàn trường. Đông đảo tu sĩ vây xem xung quanh vô thức hít một hơi, liền cảm giác tinh thần chấn động. Sau đó, một vị giám khảo từ trên bệ đá đi ra, đi tới trước người vị luyện đan sư thứ nhất. Dưới cái nhìn chăm chú khẩn trương của đối phương, ban giám khảo cầm lấy trục minh đan đã luyện chế xong, bắt đầu phân biệt tỷ lệ. Hạ đẳng trục minh đan, không hợp cách. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn đối phương một cái, liền bước ra bước chân, đi về phía vị luyện đan sư tiếp theo. Rất nhanh, từng cái kết quả từ trong miệng hắn thốt ra. Hạ đẳng trục minh đan, không hợp cách. Trục minh đan trung đẳng, hợp cách. Hạ đẳng trục minh đan, không hợp cách. Cùng với ban giám khảo không ngừng tuyên bố kết quả. những luyện đan sư không hợp cách chỉ có thể tiếc nuối kết cục. Mà những luyện đan sư nghe được hợp cách kia thì lộ ra biểu lộ may mắn. So với cửa thứ nhất, thông qua ban thưởng cửa thứ hai cùng thanh danh có thể đạt được, không thể nghi ngờ lớn hơn. Lúc này, nhìn thấy mấy người đã bị loại, thiếu nữ bên ngoài không khỏi trở nên khẩn trương. Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy sư phụ của mình, lại bởi vì luyện chế ra trục minh đan hạ đẳng, dẫn đến không thể hợp cách mà tiếc nuối ra sân. Nội tâm nàng uể oải rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Viêm. Mắt thấy bây giờ, đối phương lại còn có thể bảo trì bình tĩnh, thiếu nữ không khỏi cảm thấy thật ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, người cái tên này, có thể thông qua cửa thứ hai? Vừa nghĩ tới đây, thiếu nữ liền sợ hãi cả kinh, ở trong lòng hô lên không có khả năng. Phải biết rằng ngay cả sư phụ nhà mình cũng chỉ có thể luyện chế ra trục minh đan hạ đẳng. Nếu như đối phương có thể luyện chế ra trục minh đan trung cấp trở lên, như vậy rất có thể đối phương chính là luyện đan sư cao cấp nhị văn trở lên. Chỉ có luyện đan sư trình độ như thế mới có thể làm được. Nhưng làm sao có thể như vậy được, rõ ràng hắn ta còn trẻ như vậy. Phải biết rằng ngay cả tiểu đan vương ở tuổi này cũng không đạt tới trình độ đan đạo như thế. Một vị thiếu niên mà mình tùy tiện đụng phải, làm sao có thể có tư chất đan đạo vượt xa tiểu đan vương đây? Loại xác suất này cực kỳ xa vời, thậm chí nói là mò kim đáy biển, cũng không đủ quá đáng. Đang lúc thiếu nữ suy nghĩ ngàn vạn, giám khảo trên sân đã đi đến bên cạnh tiểu đan vương Chu Yến. Mặc dù hắn cực kỳ không thích tính cách đường hoàng của đối phương, nhưng dựa vào tố chất mà một vị luyện đan đại sư nên có, đương nhiên sẽ không ở trước mắt bao người làm khó đối phương. Sau đó, giám khảo đưa tay cầm lấy đan dược mà Chu Yến luyện chế. Đánh giá vài lần, thuận miệng nói, trục minh đan hoàn mỹ, đủ tư cách. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho toàn trường oanh động. Tiểu đan vương không hổ là tiểu đan vương, danh tiếng không tệ. Đúng vậy, trục minh đan mà những người khác luyện chế ra, phần lớn đều chỉ là tỷ lệ hạ đẳng, rất ít ở trung đẳng, nhưng tiểu đan vương lại có thể vượt qua thượng đẳng, trực tiếp đạt tới tỷ lệ hoàn mỹ, thành tích kinh khủng như vậy, đã vượt xa những người khác. Đối mặt chênh lệch lớn như thế, trận luyện đan đại hội này còn có cần thiết tiếp tục cử hành sao? Chẳng bằng trực tiếp y theo lời tiểu đan vương, ban vị trí thứ nhất này cho tiểu đan vương trước đi. Ha ha ha, đúng, bây giờ xem ra, người được chọn hạng nhất đã không có gì bất ngờ, những người khác vẫn là mau mau từ bỏ đi, lưu lại tham dự cửa ải thứ ba, cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Ha ha, cái này cũng không chắc a, không phải còn thừa lại hai người sao? Trước khi chưa phân ra kết quả, nói tiểu đan vương là đệ nhất, hay là sớm một chút? Người đang đùa cái gì vậy? Ngay cả những tiền bối đan đạo kia cũng không phải là đối thủ của tiểu đan vương, huống chi là hai người trẻ tuổi còn lại này. Một người tuổi tác nhìn qua tương đương với tiểu đan vương, một người nhìn qua còn nhỏ hơn tiểu đan vương rất nhiều, cũng không phải người người đều có tư chất đan đạo như tiểu đan vương, bọn họ làm sao có cơ hội so với tiểu đan vương. Ai, nói cũng đúng, như thế xem ra, chỉ sợ vòng thứ ba này còn chưa bắt đầu, cũng đã sớm kết thúc ha. Nghe tiếng nghị luận của mọi người bốn phía, nụ cười trên mặt tiểu đan vương Chu Yến càng ngày càng đậm. Nếu không phải hơi khắc chế một chút, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được lớn tiếng bật cười. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người ở đây đều đã sớm khoa chặt đệ nhất danh luyện đan đại hội lần này. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ nghe giọng nói của giám khảo bỗng nhiên vang lên, trục minh đan hoàn mỹ, đủ tư cách. Âm thanh không cao nhưng lại vang vọng bên tai của mọi người, tựa như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Sau một khắc, toàn trường lập tức sôi trào, rơi vào một mảnh xôn xao. Lại một quả trục minh đan hoàn mỹ, điều này sao có thể? Người này là ai, lại có tạo nghệ luyện đan thâm hậu như thế? Nhìn bộ dáng của hắn, dường như tuổi tác tương đương với tiểu đan vương, tuổi còn trẻ đã có trình độ đan đạo cao thâm như vậy, hắn cũng không phải hạng người vô danh, hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là một lão quái vật phản lão hoàn đồng nào đó, đến tham dự lần thi đấu này? Trong đám người, không ngừng truyền ra tiếng kinh hô. Tiểu đan vương Chu Yến cũng nhíu mày lại, cảm thấy thật ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn sang, vừa vặn đối diện với Đường Cảnh Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Yến vốn chẳng hề để ý, lần đầu tiên phát sinh biến hóa, trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Chợt cảm thán nói, thật sự là không ngờ, ở trong đại hội lần này, lại gặp phải đối thủ thú vị như ngươi, ta ngược lại là chuyến đi này không tệ a. Chỉ là, thủ hạ của ta chưa bao giờ thắng hạng người vô danh, báo ra danh hào của ngươi. Đường Cảnh Minh lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần thiết phải che giấu nữa. Vì vậy, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Đan Tông, Đường Cảnh Minh. Chu Yến chau mày, cảm thấy nghi hoặc thật lớn, quái lạ, tạo nghệ luyện đan của ngươi không kém gì ta thế mà chưa từng nghe nói qua danh hào của ngươi. Như vậy xem ra, trước kia ta ngược lại là khinh thường Huyền Đan Tông các ngươi, còn tưởng rằng thế hệ trẻ tuổi trong tông, đều là hạng người gà đất chó sành, lại không nghĩ rằng, thế mà sẽ bồi dưỡng ra nhân tài như ngươi. Đường Cảnh Minh cười lạnh một tiếng, thế giới lớn đến mức nào? Ngươi không biết còn nhiều chuyện. Hắn cực kỳ chán ghét Tư Thái còn kiêu ngạo hơn cả mình của đối phương. Mà lúc này, nương theo hai người bắt đầu giao lưu. Trong đám người vây xem bốn phía, cũng xuất hiện một trận nghị luận kịch liệt. Đường Cảnh Minh, trong Huyền Đan Tông, từ khi nào xuất hiện một đan đạo thiên kiêu như vậy? Thường nhân đều nói, thế hệ trẻ tuổi của Huyền Đan Tông này nhân tài điêu linh, lại không nghĩ tới hôm nay lại vắng vẻ một vị có thể so sánh với Tiểu Đan Vương. Đường Cảnh Minh, chờ chút, ta tựa hồ có ấn tượng với cái tên này. Ồ, còn xin nói tỉ mỉ. Ta nhớ ra rồi, sư tôn ta từng có giao tình với Tông Sư Vân Dương Tử, từng biết được Tông Sư Vân Dương Tử thua một vị đệ tử quan môn vào hơn 10 năm trước, tên của đệ tử kia chính là Đường Cảnh Minh. À, nói vậy là người này là đệ tử của Vân Dương Tử. Trong nhiều năm như vậy, có một vị đan đạo tông sư dốc lòng dạy bảo, khó trách lại có cảnh giới đan đạo cao thâm như vậy, chỉ là kỳ quái, vì sao trong những năm này, người này đều không có tiếng tăm gì. Hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên, chỉ sợ hôm nay chính là ngày hắn dương danh chi chiến a. Ha ha ha, xem ra lần luyện đan đại hội này, so với tưởng tượng của chúng ta còn đặc sắc hơn nhiều. Vốn cho rằng kết cục đã không có gì hồi hộp, nhưng hôm nay, lại sinh ra biến cố, không biết hoa rơi nhà ai. Sau khi biết được thân phận thật sự của Đường Cảnh Minh, tất cả mọi người xung quanh đều trợn to hai mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào tiếp theo. Bọn họ đều hết sức tò mò, hạng nhất luyện đan đại hội lần này, cuối cùng là thuộc về Đan Vương Cốc, hay là Huyền Đan Tông. Chuyện cho tới bây giờ, thứ nhất thuộc về ai, đã trở thành ván cờ liên quan đến mặt mũi của hai thế lực lớn. Giờ khắc này, Tiểu Đan Vương Chu Yến cùng Đường Cảnh Minh lâm vào giằng co. Bọn họ đều đương nhiên cho rằng, đối phương mới là đối thủ thật sự của mình. Căn bản sẽ không để những tuyển thủ dự thi khác vào trong mắt. Thậm chí ngay cả bốn vị giám khảo ở đây cũng đều nhất trí cho rằng, người thứ nhất của luyện đan đại hội lần này, sẽ từ trong hai người này quyết ra. Nhưng mà, chuyện thế gian, tràn đầy biến đổi bất ngờ. Chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Chỉ nghe giọng nói của ban giám khảo lại vang lên. Trục Minh Đan hoàn mỹ, đủ tư cách. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Trong nháy mắt làm nổ tung toàn trường, khiến vô số người đều cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Không phải chứ, Trục Minh Đan còn có thành phần hoàn mỹ. Đây cũng đã là cái thứ ba của ngày hôm nay. Lúc nào luyện chế Trục Minh Đan hoàn mỹ, có dễ dàng như vậy? Có thể liên tiếp xuất hiện. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền muốn chứng kiến giao phong đỉnh tiêm giữa ba vị đan đạo thiên kiêu? Ai có thể nghĩ đến, chuyện tới bây giờ, thế mà còn có thể tái sinh biến cố, thứ hạng nhất này, thật đúng là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Nhìn bộ dáng của hắn, còn trẻ hơn Tiểu Đan Vương, người này lại là nhân vật yêu nghiệt của thế lực phương nào? Theo tiếng than thở của mọi người không ngừng vang lên. Bên ngoài, đồng tử thiếu nữ co rụt lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thân thể hắn run lên. Tay phải cầm lưu ảnh thạch run lên, kém chút một cái cầm không chắc. Nàng vươn tay trái, che môi. Sâu trong con ngươi tràn ngập kinh hãi khó nói lên lời. Lại có thể luyện chế Trục Minh Đan hoàn mỹ, ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiếu niên tìm mình hỗ trợ thu hình ảnh lưu niệm thạch này, thế mà người mang tạo nghệ đan đạo nhìn như không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngay sau đó, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình vừa rồi còn muốn để sư tôn đi chỉ điểm đối phương. Sư tôn nhà mình bất quá chỉ có thể luyện chế ra Trục Minh Đan hạ đẳng. Mà người này, lại có thể luyện chế ra Trục Minh Đan hoàn mỹ. Chênh lệch cực lớn, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cho nên, đây rốt cuộc là ai chỉ điểm ai? Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy mình vô cùng xấu hổ, vô cùng hối hận vì vừa rồi nói ra những lời kia. Hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là nhanh chóng tìm một cái khe để chui vào, sau đó vĩnh viễn cũng không cần đi ra nữa. Cùng lúc đó, trên bệ đá chính giữa quảng trường, mắt thấy lại có người luyện chế ra Trục Minh Đan hoàn mỹ, ba vị giám khảo luyện đan đại sư còn lại, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy. Hai mắt bọn họ trợn trừng, gắt gao nhìn thân ảnh Khương Viêm, nhịn không được sợ hãi than. Hôm nay đến tột cùng là ngày gì, lại có thể dẫn tới ba vị yêu nghiệt đan đạo tề tụ ở đây. Lần luyện đan đại hội này thịnh vượng, đặt ở trong mấy ngàn năm sau, chỉ sợ đều là khó gặp một lần nữa nha. Lão Phu thấy người này lạ mắt, cũng không biết là tiểu bối nhà ai. Chẳng lẽ là hai vị tông sư khác lén lút chiêu thu đệ tử? Ai, kỳ quái quái tai. Trong lúc ba vị giám khảo đang chìm sâu vào nghi hoặc, không ngừng suy đoán thân phận của Khương Viêm. Trên trận, Tiểu Đan Vương Chu Yến và Đường Cảnh Minh cũng rất giật mình. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở trong đại hội lần này, lại còn có thể giết ra một biến số ngoài dự liệu. Có thể so sánh với chúng ta, người này, đến tột cùng là ai? Nghĩ tới đây, Chu Yến và Đường Cảnh Minh vội vàng quay đầu, cùng nhìn về một hướng. Rất nhanh, thân ảnh Khương Viêm đã xuất hiện trong mắt bọn họ. Mắt thấy đối phương còn trẻ như vậy, hai người đều biến sắc, cảm thấy thật là ngoài ý muốn. Đây là quái thai từ nơi nào nhảy ra? Chu Yến vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt híp lại, trầm giọng nói, các hạ có thiên phú như thế, thật sự làm tại hạ cảm thấy xấu hổ, chỉ là không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Đường Cảnh Minh chính là đệ tử quan môn của Vân Dương Tử, trải qua một vị đan đạo tông sư dạy dỗ quanh năm, hơn nữa bản thân thiên tư tuyệt hảo, có thể có tạo nghệ đan đạo hôm nay, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng người trước mắt, lại là từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ là nội tình của hai đan đạo tông sư khác âm thầm bồi dưỡng? Lúc này, Đường Cảnh Minh cũng không nhịn được mở miệng, ta ngược lại là cực kỳ tò mò, đến tột cùng là có phương thế lực nào mới có thể bồi dưỡng ra được kỳ tài ngút trời giống như các hạ vậy? Kinh ngạc trong lòng hắn ta không hề kém Chu Yến thiếu. Vốn còn tưởng rằng từ chính mình ra sân, đó là biến số lớn nhất trong sân. Lại không ngờ, còn có người giống như mình. Dưới ánh mắt chăm chú của hai vị thiên kiêu đan đạo. Khương Viêm nghĩ đến tên của mình đã sớm tiết lộ ra ngoài từ lúc báo danh đại hội. Nếu người có tâm muốn tra tìm, tự nhiên không giấu giếm được. Vì vậy, hắn thuận miệng nói, Viêm thần. Bởi vì lo lắng xuất hiện biến cố, sẽ liên lụy phiền phức đến gia tộc. Cho nên lúc báo danh, vì lý do cẩn thận, hắn đã nghĩ ra cái tên giả này. Mà cái tên giả này, chính là căn cứ vào tên của mình và thần ca, từ đó lấy ra một chữ. Lúc này, nương theo giọng nói của Khương Viêm hạ xuống. Chu Yến và Đường Cảnh Minh nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc. Viêm thần, thật xa lạ, hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Thân phận bối cảnh thuộc thế lực cũng chưa từng tiết lộ, chẳng lẽ là có ẩn tình gì không thể lộ ra. Hai người tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, nhưng nhìn thấy Khương Viêm thần sắc lạnh lùng, không có chút ý tứ muốn giải thích nào. Bọn họ cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ tiếp tục đặt câu hỏi. Dù sao bọn họ tốt xấu cũng là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên không muốn ở trước mắt bao người, đi qua mặt nóng dán mông lạnh. Đúng lúc này, thanh âm của giám khảo lại truyền đến từ trên bệ đá, thời gian đã đến, tất cả tuyển thủ tấn cấp cửa thứ 3, xin vào chỗ. Vừa dứt lời, liền có luyện đan sư thông qua cửa thứ 2 chủ động đưa ra ý kiến bỏ cuộc, biểu thị rõ ràng không muốn tham dự cửa thứ 3. Có một, liền có hai. Rất nhanh, đông đảo luyện đan sư trên sân nhao nhao lựa chọn bỏ cuộc. Trong đó không thiếu những luyện đan sư nhị văn cao cấp có được mấy trăm năm tích lũy. Nếu như chỉ có một mình tiểu đan vương Chu Yến, bọn họ còn sẽ không quyết đoán bỏ cuộc như thế. Thế nhưng sau khi thấy ba yêu nghiệt đan đạo có thể luyện chế ra trục minh đan hoàn mỹ xuất hiện, tất cả mọi người mất đi ý chí chiến đấu. Dù sao nếu như cứng rắn tham dự, chỉ sợ ngay cả ba vị trí đầu cũng không lấy được. Đã định trước chỉ có thể trở thành phiên bản bối cảnh của các thiên kiêu. Đã như vậy, bọn họ còn cần phải tham gia cửa thứ 3 sao? Chẳng bằng lựa chọn bước ra chờ lui, lấy cái này để kiếm thanh danh, miễn cho tự rước lấy nhục. Bây giờ, bọn họ chỉ cần rời khỏi sân khấu, lấy góc độ người đứng xem, đi tận mắt chứng kiến lịch sử sinh ra. Cùng với việc các luyện đan sư ở đây đều bỏ cuộc rời đi. Rất nhanh, trên trận chỉ còn lại 3 người. Theo thứ tự là Chu Yến, Đường Cảnh Minh, Khương Viêm. Trận luyện đan đại hội này, tiến hành cho tới bây giờ, đã triệt để trở thành sân chuyên dùng cho tam đại yêu nghiệt. Nếu như ai có thể lực áp hai đại yêu nghiệt còn lại, đoạt được khôi thủ đại hội lần này. Như vậy chắc chắn danh chấn Nguyệt Hoa Hoàng Triều, trở thành thiên kiêu mạnh nhất đan đạo giới hoàn toàn xứng đáng. Cho nên, lần đoạt giải quán quân này, lượng vàng vượt xa các lần luyện đan đại hội trước đây. Hôm nay, trận thiên kiêu đại hội xưa nay chưa từng có này, vô luận kết quả như thế nào, nhất định ghi vào sử sách, để vô số hậu nhân biết được. Giờ khắc này, đông đảo quần chúng vây xem bên ngoài sân, đều là không hẹn mà cùng lựa chọn ngậm miệng không nói, giữ yên lặng. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn về cùng một hướng. Nhìn ba đạo thân ảnh thon dài đứng bên cạnh lò luyện đan. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy tò mò vô cùng, ở trong lòng phỏng đoán, đến tuột cùng là ai có thể chiến thắng hai vị thiên kiêu còn lại trong đại hội luyện đan này, lấy được hạng nhất. Mấy chục hơi thở sau. Trên thạch đài, giám khảo liếc mắt nhìn ba người. Chợt bắt đầu công bố chi tiết của cửa thứ ba, vòng thứ ba này, chính là luyện chế thất bạch đan địa giai trung phẩm. Trong thời gian ba nén nhang, một lò luyện ra thất bạch đan, mỗi một viên có thể là một điểm số. Hạ đẳng tỷ lệ một phần, trung đẳng tỷ lệ có thể tính hai phần, thượng đẳng tỷ lệ ba phần, tỷ lệ hoàn mỹ bốn phần, cuối cùng chồng chất tổng điểm quyết định bài danh. Vừa dứt lời, một đám đệ tử Huyền Đan Tông cầm dược liệu cần thiết luyện chế thất bạch đan đi tới, đặt ở bên cạnh ba người. Khương Viêm cúi đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thất bạch đan này chính là bảo đan chữa thương cấp địa hạ phẩm. Bởi vì toàn thân hiện ra màu da cam, nhưng mặt ngoài lại có 7 điểm tròn, màu như bạch ngọc, bởi vậy mới được gọi là như vậy. Độ khó luyện chế không cao, bất kỳ một vị luyện đan sư cao cấp nào cũng có thể dễ dàng luyện chế ra một viên. Nhưng muốn lấy được thắng lợi trong đại hội lần này, chỉ dựa vào một viên, khẳng định là không đủ. nhất định phải dùng dược liệu có hạn luyện chế ra càng nhiều đan dược, cùng với chất lượng tốt hơn. Muốn làm được điểm này, không thể lãng phí quá nhiều dược liệu trong quá trình luyện đan, cần sử dụng kỹ sao khống hòa cực kỳ tinh diệu, cực hạn lợi dụng mỗi một tia dược tính mới có xác suất luyện chế ra nhiều khỏa. Cho nên độ khó khi luyện chế trở nên cực cao. Nhưng mà, ở trước mặt ta bây giờ, dễ như trở bàn tay mà thôi. Khương Viêm lắc đầu. Cho dù không sử dụng dị hỏa cấp thiên và dị hỏa cấp thánh, chỉ dựa vào dị hỏa cực phẩm cấp huyền mà thần ca đưa cho mình, cộng thêm kỹ xào khống hỏa sư tôn truyền tụ cho. Hắn tự tin có thể lợi dụng những dược liệu này một cách hoàn mỹ, luyện chế ra kết quả vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Khương Viêm ngẩng đầu, yên lặng nhìn thoáng qua lưu ảnh thạch trong tay thiếu nữ cách đó không xa. Thần ca, ngươi cứ nhìn cho kỹ, ta làm sao lợi dụng đạo dị hỏa ngươi cho, đoạt được đệ nhất lần thi đấu này. Ý niệm hiện lên, hắn cấp tốc thu hồi ánh mắt, đem tất cả lực chú ý đặt ở dược liệu trước người. Bên kia, Đường Cảnh Minh cùng Chu Yến hai người nhìn những dược liệu này, sâu trong đáy mắt cũng toát ra tự tin thật lớn. Bọn họ đều có được truyền thừa của đan đạo tông sư, bây giờ nắm giữ kỹ xảo khống hỏa tinh diệu vượt xa người thường tưởng tượng. Mà những kỹ xảo này chính là lực lượng lớn nhất để bọn họ đoạt được đệ nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, mũi nhọn đấu với đao sắc. Theo giám khảo tuyên bố vòng thứ ba bắt đầu. Chu Yến hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, lúc này thi triển ra thuật luyện đan cao siêu mà mình nắm giữ. Đồng thời, một đạo hỏa diễm u lục từ bên ngoài thân hiển hiện, nổ bắn ra, rơi vào lò luyện đan trước người. Đây chính là dị hỏa chân quý mà phụ thân thu thập thay mình. Phẩm giai cao tới, địa giai trung phẩm, chính là bảo hỏa mà vô số luyện đan sư đều tha thiết ước mơ. Trình độ hiếm hoi của nó, ngay cả rất nhiều luyện đan đại sư cũng chưa từng có được. Mà hắn, dựa vào bối cảnh của vị tông sư luyện đan phụ thân này, chỉ ở giai đoạn luyện đan sư cao cấp đã thu được loại bảo hỏa này. Cùng với dị hỏa địa giai do Chu Yến tế ra, bốn phía lập tức vang lên một trận âm thanh hâm mộ. Đông đảo luyện đan sư đều trơ mắt nhìn một màn này. Nhìn dị hỏa địa giai bốc lên kia, nội tâm bọn họ thập phần lửa nóng, hận không thể lập tức tiến lên đem nó đoạt lấy, chiếm thành của mình. Nhưng nhìn thoáng qua chung quanh, nhìn qua một đám cường giả huyền đan tông xếp vào nơi này, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn này. Dị hỏa cấp địa mặc dù chân quý, nhưng còn không đáng để bọn họ liều mạng. Nếu là dị hỏa cấp thiên, ngược lại là đáng giá mạo hiểm một phen. Mọi người lắc đầu, trong lòng cảm thán tiểu đan vương này thật đúng là có một người cha tốt ra, dị hỏa cấp địa chân quý như vậy, lại còn nói cho liền cho. Luyện đan sư xung quanh lần lượt cảm thấy chua xót trong lòng. Đường Cảnh Minh thì bĩu môi, lập tức tế ra một ngọn lửa màu vàng nhạt. Hắn thân là quan môn đệ tử của lão tổ huyền đan tông Vân Dương Tử, tự nhiên cũng có được một đạo dị hỏa cấp địa. Kèm theo hai đạo dị hỏa cấp địa hiện thế, không khí hiện trường cũng nhanh chóng được nhen nhóm. Ngay sau đó, đông đảo luyện đan sư nhìn về phía Khương Viêm. Bọn họ vô cùng tò mò, vị thiên kiêu đan đạo thần bí này có thể tạo ra kinh hỉ như thế nào cho bọn họ. Nhưng mà, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Khương Viêm thần sắc bình tĩnh tế ra dị hỏa cấp huyền. Thấy tình hình này, luyện đan sư chung quanh cũng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Tuy rằng đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, dị hỏa cấp huyền vẫn là bảo vật hiếm có, nhưng đối với vị thiếu niên thiên kiêu thần bí Viêm Thần này, lại có vẻ phá lệ bình thường, thậm chí là không phù hợp thân phận của đối phương. Lúc này, Chu Yến vừa thi triển dị hỏa luyện đan, vừa liếc Khương Viêm một cái. Mắt thấy đối phương vẫn như cũ là một vòng trước, tế ra dị hỏa cấp huyền bất nhập lưu kia. Trên mặt hắn bất giác lộ ra một tia khinh thường. Vốn còn tưởng rằng đối phương có thể gây nguy hiểm đến vị trí thứ nhất của mình, là đại địch của mình. Nhưng không ngờ chỉ là hư chiêu, sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cười khởi nói, chỉ là dị hỏa cấp huyền, loại mặt hàng bất nhập lưu này cũng có thể lấy ra được. Xem ra ngươi là thật sự không có dị hỏa có thể dùng nha. Nội tình nông cạn như vậy, chắc hẳn sau lưng cũng không có truyền thừa gì, có thể luyện chế ra trục minh đan hoàn mỹ, có lẽ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nghĩ đến đây, Chu Yến rời ánh mắt, nhìn Đường Cảnh Minh cách đó không xa một cái. Nhìn dị hỏa cấp địa mà đối phương thi triển. Trong lòng hắn hiểu rõ, từ đầu đến cuối, vị này mới là đại địch chân chính của mình, tuyệt đối không thể khinh thị. Ý thức được điểm này, Chu Yến lập tức tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực ứng phó luyện đan. Vì lấy được thắng lợi, hắn không thể không mạo hiểm, dùng tinh lực viễn siêu 12 phần ngày xưa đi luyện chế thất bạch đan. Trong quá trình này, hắn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chỉ cần có chút sai lầm, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thua cả bàn. Kết quả như vậy, là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Đường Cảnh Minh cũng ôm suy nghĩ giống như vậy. Mắt thấy Viêm Thần thần bí này đến cửa ải cuối cùng, thế mà còn đang sử dụng dị hỏa cấp huyền. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Hắn cũng không có tiếp tục để nó ở trong lòng. Dù sao lấy thiên tư khủng bố mà đối phương biểu hiện ra đến xem, nếu thật là dựa vào thế lực cường đại, như vậy dựa vào thế lực sau lưng coi trọng, liền không có khả năng chỉ có được dị hỏa cấp huyền. Hừ, nếu không có bối cảnh truyền thừa cường đại, nói cách khác, kỹ xảo khống hỏa và thuật luyện đan viêm thần nắm giữ này, tuyệt đối không cách nào so sánh với hai người bọn họ. Phải biết rằng người dạy dỗ bọn họ chính là đại nhân vật có tạo nghệ đan đạo đỉnh phong của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, được tôn xưng là tông sư. Mà nhân vật như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Hoàng Triều, cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Cho nên, viêm thần không có truyền thừa cường hãn gia thân, nhất định sẽ trở thành đá kê chân của hai người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng xoay người. Nghĩ tới đây, Đường Cảnh Minh trong nháy mắt loại trừ đối thủ tiềm ẩn viêm thần này. Bây giờ, có năng lực chân chính, có tư cách có thể cùng hắn phân cao thấp, chỉ có Chu Yến. Thời gian từng chút trôi qua, bầu không khí hiện trường càng thêm ngưng trọng và đè nén. Trên bệ đá, tất cả giám khảo đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Cảnh Minh. Bọn họ thân là trưởng lão Huyền Đan Tông, tự nhiên càng hy vọng Đường Cảnh Minh có thể chiến thắng. Lại càng không cần phải nói, lấy đức tính của Chu Yến đến xem, lần này tham gia luyện đan đại hội, rõ ràng là tới đập phá quán. Bọn họ làm sao có thể để cho đối phương toại nguyện. Lúc này, một vị giám khảo bỗng nhiên nhìn Khương Viêm vài lần, nhịn không được cảm thán nói, tư chất đan đạo của viêm thần này rất cao, cho dù không có truyền thừa cường đại, cũng có thể có được tạo nghệ đan đạo cao thâm ở độ tuổi này, nếu như để thế lực hơi bồi dưỡng một phen, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn mấy vị giám khảo khác chú ý. Bọn họ rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Viêm, có chút đồng ý nói, đúng vậy, Cảnh Minh và Chu Yến có thể có được thành tựu như bây giờ, tư chất đan đạo của bản thân mặc dù chiếm một bộ phận rất lớn, nhưng tác dụng của tông sư truyền thừa cũng là không ít. Nhưng dù vậy, dựa vào đủ loại tài nguyên, bọn họ cũng mới đạt tới trình độ bây giờ, nhưng viêm thần này sử dụng dị hỏa cấp huyền, hiển nhiên bối cảnh không mạnh, bằng vào tự thân cố gắng có thể đạt tới trình độ như thế, đúng là khó có được. Nếu như ở trước kia, chỉ có đệ nhất danh mới đáng giá chúng ta công khai mời chào ở trên đại hội, nhưng lấy tư chất của viêm thần đủ để phá lệ, theo ta thấy, đợi đến khi đại hội kết thúc, vô luận xếp hạng như thế nào, chúng ta cũng nhất định phải mời vào tông. Lương tài bực này đang ở trước mắt, chúng ta lại có thể nào bỏ lỡ. Cần nạp vào môn hạ Huyền Đan Tông ta mới được. Đúng vậy, nếu để cho Vân Dương Tử lão tổ nhìn thấy viêm thần này, không chừng sẽ sinh ra lòng yêu tài, lần nữa phá lệ, thu hắn làm đệ tử quan môn, mà Huyền Đan Tông ta cũng có thể nghênh đón hai vị đan đạo yêu nghiệt cùng sống một đời thời đại hoàng kim. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Người nói một câu, ta một câu liền đã quyết định chủ ý, đợi thi đấu kết thúc, liền muốn đoạt trước thu vị yêu nghiệt đan đạo này làm môn hạ. Bên kia, mắt thấy ba vị luyện đan sư trên trận thi triển thần thông, toàn lực luyện chế thất bạch đan. Thiếu nữ nắm chặt lưu ảnh thạch, nội tâm cũng càng khẩn trương lên. Nàng không biết, vị thiếu niên thần bí này có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không. Nếu có thể, vậy thì rất khó lường. Hôm nay, nếu ngươi thật sự có thể lấy được hạng nhất đại hội, như vậy, viêm thần, tên của ngươi nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Nguyệt Hoa Hoàng Triều, hôm nay cũng sẽ trở thành khởi điểm tương lai huy hoàng vô hạn của ngươi. Trong mắt thiếu nữ lóe ra quang mang. Nàng ta dường như có thể đoán được, một truyền thuyết đan đạo mới đang dần dần quật khởi. Mà nhân vật chính trong truyền thuyết này, tương lai sáng chói, tuyệt đối không phải mình có thể đuổi theo. Chỉ có thể làm cho chính mình, thậm chí là ngàn ngàn vạn vạn luyện đan sư đều không thể với tới, chỉ có thể ngưỡng vọng. Trên sân, ba nén nhang đã sắp cháy hết. Sau khi trải qua thời gian dài luyện đan, bây giờ, sắc mặt Đường Cảnh Minh cùng Chu Yến đã là trở nên tái nhợt rất nhiều. Bọn họ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa thấm ướt áo choàng. Mặc dù hai người đều có tu vi tinh luân cảnh, nhưng lần luyện đan cường độ cao này, gần như hao hết tất cả tâm thần của bọn họ. Vì có thể chiến thắng một vị thiên kiêu khác, lấy được thành tích đứng đầu thi đấu, từ đó dương danh thiên hạ. Bọn họ tiêu hao nghiêm trọng tinh khí thần, dẫn tới hiện giờ đặc biệt suy yếu. Nhưng dù vậy, ánh mắt hai người lại không ảm đạm xuống. Thậm chí hoàn toàn ngược lại càng thêm sáng ngời, lóe ra ánh sáng hưng phấn mãnh liệt. Tuy rằng thân thể và tinh thần đều cực kỳ mệt nhọc, nhưng tất cả đều đáng giá. Chỉ cần có thể thắng được ngươi, ta liền có thể làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, đệ tử Huyền Đan Tông. Không gì hơn cái này. Ta muốn phụ thân biết, cho dù là quan môn đệ tử của lão gia Hỏa Vân Dương Tử kia, cũng nhất định chỉ có thể là bại tướng dưới tay ta. Nụ cười trên mặt Chu Yến càng lúc càng đậm, dường như đã có thể nhìn thấy hình ảnh mình đoạt được vị trí đầu tiên. Cách đó không xa, Đường Cảnh Minh liếc Chu Yến một cái. Trong mắt hắn lấp lóe tinh mang, tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt, cực kỳ thịnh vượng. Hôm nay, Đường Cảnh Minh ta nhất định phải dẫm lên đầu của ngươi, thuận lợi trèo lên đỉnh. Danh vọng mà ngươi tích lũy trong 10 mấy năm qua, cuối cùng sẽ dùng để thành tựu ta. Ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết, Chu Yến ngươi căn bản không xứng trở thành tiểu đan vương. Đường Cảnh Minh ta mới là tiểu đan vương. Vì giờ khắc này, hắn đã đợi trọn vẹn hơn 10 năm. Hoặc là không xuất thế, hoặc là vừa xuất thế liền quét ngang cùng thế hệ, trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, đây cũng là ý nghĩ của hắn. Đây cũng là tín niệm chống đỡ hắn trải qua mọi đau khổ, là động lực nguồn suối không ngừng ma luyện thuật luyện đan của hắn. Hôm nay, nhất định là cuộc chiến thành danh của hắn. Đường Cảnh Minh hắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành mặt trời trên đầu vô số đồng bối đan đạo giới của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Quang huy do hắn phát tán ra đủ để khiến cho tất cả thiên kiêu đan đạo đều trở nên ảm đạm phai mờ. Sau đó, hai người đều tràn ngập tự tin vào trình độ luyện đan của mình, vô ý thức nhìn Khương Viêm một cái. Không nhìn không biết, nhìn thôi đã giật nảy mình. Chỉ thấy sắc mặt đối phương hồng nhuận phơn phớt, thân hình mạnh mẽ, phảng phất không có bất kỳ cảm giác mệt nhọc gì. Thậm chí trên người hắn, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không hiện lên. Toàn bộ quá trình biểu hiện nhẹ nhõm, thật giống như đang nhóm lửa nấu cơm. Điều này sao có thể? Phát giác được điểm này, Đường Cảnh Minh cùng Chu Yến đều giật mình trong lòng. Nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ lại xuất hiện một lời giải thích nhìn như cực kỳ hợp lý. Đó chính là, Viêm Thần này biết rõ sẽ bại, cho nên không có vận dụng toàn lực luyện đan, chỉ là hơi qua loa một chút. Đương nhiên, ở sâu trong đáy lòng bọn họ, còn có một khả năng không dám suy nghĩ, chỉ có thể vô thức xem nhẹ. Đó chính là tu vi nội tình và trình độ luyện đan thuật của đối phương đều vượt xa bọn họ, chỉ có như vậy mới có thể nhẹ nhõm như vậy. Nhưng loại chuyện ly kỳ giống như nói mơ giữa ban ngày này, bọn họ làm sao có thể lựa chọn tin tưởng chứ? Cho nên bất luận nhìn thế nào, vẫn là khả năng đầu tiên hợp lý nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người bỗng nhiên lộ vẻ khinh thường, khịt mũi coi thường đối với vị đan đạo thiên kiêu Viêm Thần này. Vốn còn tưởng rằng đối phương là nhân vật lợi hại, lại không nghĩ lại là một kẻ hèn nhát như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả dũng khí tranh đoạt đệ nhất với bọn họ cũng không có. Nhân vật như vậy, ta ngược lại đã xem trọng một chút. Đường Cảnh Minh và Chu Yến lắc đầu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bọn họ không muốn lại để ý tới Viêm Thần, để ý tới tên phế vật trong mắt bọn họ này. Ngay sau đó, bọn họ đặt tất cả tinh lực còn lại lên lò luyện đan trước mặt. Bây giờ đã đi tới giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần hơi vô ý, cả bàn đều thua, cần càng thêm nghiêm túc mới được. Mấy chục hơi thở sau, giọng nói của ban giám khảo truyền ra từ trên bệ đá, ba nén nhang đã cháy hết, thời gian kết thúc. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Viêm, Chu Yến, Đường Cảnh Minh cũng đều dừng động tác lại, thu hồi dị hỏa. Khương Viêm yên lặng cúi đầu. Thần sắc hắn ta thong dong, khóe miệng mỉm cười, vẫn giữ vẻ điệu thấp như cũ. Mà Đường Cảnh Minh và Chu Yến thì ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tràn đầy tự tin mãnh liệt. Lần luyện đan này cũng không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thậm chí còn có một chút phát huy vượt xa bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, lần luyện đan đại hội này đã nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Lúc này, Chu Yến nhìn về phía đối thủ duy nhất trong lòng mình, Đường Cảnh Minh. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên cao nhìn xuống, ngạo khí lăng nhân, tản ra ngạo khí không ai bì nổi. Ngươi xác định còn phải chờ kết quả ra sao? Bây giờ nếu như ngươi nhận thua trước, còn kịp, còn có thể giữ được một chút mặt mũi. Nhưng nếu như chờ kết quả công bố, ngươi chắc chắn mất hết mặt mũi, hy vọng ngươi đợi lát nữa đừng bị ta đánh mặt quá mức khó chịu. Nghe vậy, Đường Cảnh Minh nhướng mày, trong nháy mắt bị chọc tức nở nụ cười, ha ha ha, nhận thua. Ngươi còn tưởng rằng ta là người nào đó hay sao? Nói xong, hắn còn cố ý nhìn Khương Viêm một cái. Mắt thấy đối phương làm như không thấy, không để ý chút nào. Đường Cảnh Minh lắc đầu, lại nhìn về phía Chu Yến, chính là hổ phụ không sinh khuyển tử, vốn dĩ coi ngươi là nhi tử của Chu Quốc Chủ. Hơn nữa trong những năm này, ta cũng nghe nói rất nhiều sự tích của ngươi, nghĩ thầm tất có chỗ hơn người. Lại không nghĩ, hiện tại kết quả còn không có công bố, ngươi liền hoảng hồn, cảm thấy sợ hãi. Nghe đến đó, sắc mặt Chu Yến lập tức lạnh lẽo như xương giá. Hắn nhắm hai mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, sợ hãi. Ngươi thế mà sẽ cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi nói thử xem, ta có thể sợ hãi cái gì? Đường Cảnh Minh cười khẩy nói, ngươi đang sợ hãi thất bại. Sợ hãi không sánh bằng ta, chính bởi vì không có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng, mới muốn để cho ta chủ động nhận thua, làm sao? Người chính là không có lòng tin đối với mình như vậy. Nghe đến đó, Chu Yến hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không cần nhiều lời nữa. Thấy tình hình này, Đường Cảnh Minh không khỏi có chút thất vọng, chợt nhìn về phía bệ đá cách đó không xa, chờ đợi giám khảo ra sân. Dưới ánh mắt của bọn họ, mấy hơi thở sau, giám khảo rời khỏi bệ đá, đi về phía mọi người. Đầu tiên hắn đi tới trước người Chu Yến, mở lò luyện đan ra, lấy đan dược bên trong ra. Dược hương lan tỏa, ngưng tụ thành sương mù, thể hiện sự bất phàm của viên thuốc này. Ban giám khảo gật đầu, duỗi ngón tay ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bắt đầu tiến hành kiểm kê. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Giám khảo lại kiểm tra tỷ lệ một phen, cuối cùng nói đến Chu Yến, một lò 5 viên, 4 viên thượng đẳng, 1 viên trung đẳng, tổng cộng 19 điểm. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm chung quanh truyền đến một trận thanh âm kinh hô. Đông đảo luyện đan sư cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những luyện đan sư cao cấp sớm đã bỏ cuộc thì càng cảm thấy may mắn. Thật sự là hậu sinh khảo hí a, tuổi còn nhỏ đã có thể làm được một lò 5 viên thất bạch đan, hơn nữa trong đó còn có 4 viên là chất lượng thượng đẳng, tạo nghệ đan đạo bực này, lão phu quả thật không bằng. Cũng may vừa rồi chúng ta có dự kiến trước, lựa chọn bỏ quyền, nếu như tiếp tục lưu lại, vậy còn đến đâu? Chẳng phải là sẽ bị Chu Yến nghiền ép, gặp phải đối phương vô duyên vô cớ nhục nhã. Ai, như thế xem ra, sớm một chút rời sân cũng tốt, chỉ còn có thể miễn cưỡng giữ lại một chút mặt mũi a. Mọi người đều thổn thức không thôi. Phải biết rằng cho dù là bọn họ muốn luyện chế thất bạch đan, tối đa cũng chỉ luyện ra một lò 3 viên. Về phần chất lượng, nếu có thể có một viên đạt tới thượng đẳng, đã là chuyện may mắn. Đâu khoa trương như Chu Yến, lại có thể một lò luyện ra 5 viên, đồng thời trong đó 4 viên đều là thượng đẳng. Trình độ đan đạo kinh khủng như vậy, quả thật không phải bọn họ có thể so sánh. Mà lúc này, nghe tiếng kinh hô của quần chúng xung quanh, ý cười trên mặt Chu Yến càng thêm tràn đầy. Đối với kết quả luyện đan lần này, cho dù là hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn cực lớn. Dù sao trong tưởng tượng của hắn, lần này có thể luyện chế ra 3 viên thất bạch đan, cũng có được 2 viên thượng đẳng, đã là vô cùng tốt, có phần thắng đoạt được đệ nhất. Nhưng hôm nay, lại bởi vì một ít ngoài ý muốn, làm hắn phát huy vượt xa bình thường, luyện chế ra trọn vẹn 5 viên thất bạch đan, thu hoạch 19 điểm. Loại chuyện tốt đột nhiên xuất hiện này khiến trong lòng hắn đại định, chỉ cảm thấy phần thắng nắm chắc trong tay. Chu Yến nhìn Đường Cảnh Minh một cái, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi xác định còn muốn tranh với ta? Tiếng nói vừa phát ra, lòng Đường Cảnh Minh cũng chìm xuống đáy cốc. Cho dù là hắn cũng không ngờ, Chu Yến này lại có năng lực như vậy. Cần biết với năng lực hiện tại của hắn, có thể luyện chế ra 4 viên thất bạch đan đã là cực hạn. Nếu muốn chiến thắng đối phương, như vậy nhất định phải luyện chế ra 5 viên thất bạch đan chất lượng thượng đẳng, thu hoạch 20% mới có phần thắng. Nhưng điều này lại khó khăn cỡ nào. Hô, chỉ có đem hết thảy những thứ này đều giao cho vận mệnh. Đường Cảnh Minh hít sâu một hơi, chợt nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi vận mệnh hàng lâm. Ngay cả chính hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đến tột cùng là nhất cử thành danh, hay là trở thành đá kê chân của đối phương, những thứ này đều không được biết. Thấy tình hình này, Chu Yến trong lòng tin tưởng càng thêm sung túc. Đối phương ngay cả nắm chắc chiến thắng mình cũng không có, mình còn có cái gì đáng lo lắng. Chỉ cần chân chính thắng được Đường Cảnh Minh, như vậy xác suất mình đoạt được đệ nhất chính là 9 thành 9. 9 thành 9. Không sai, trong mắt hắn, phần thắng của vị thiên kiêu đan đạo viêm thần này cũng chỉ có một chút xíu mà thôi. Trừ phi đối phương thật sự gặp may. Bằng không làm sao có thể chiến thắng mình? Lấy cái gì để chiến thắng chính mình? Chẳng lẽ là cầm dị hỏa cấp huyền bất nhập lưu kia? Chu Yến hắn sẽ để cho đối phương hiểu rõ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những thứ này đều chỉ là vô dụng. Sau đó, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định. Nương theo giọng nói của giám khảo lại vang lên. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Đường Cảnh Minh, một lò 5 viên, 5 viên thượng đẳng, tổng cộng 20 điểm. Lời vừa nói ra, đông đảo luyện đan sư đều trợn to hai mắt, trong mắt để lộ ra chấn kinh mãnh liệt. Trời ạ, 5 viên thất bạch đan thượng đẳng, Đường Cảnh Minh này thật không hổ là đệ tử quan môn của tông sư Vân Dương Tử, một tay thi triển thuật luyện đan có thể nói vô cùng kỳ diệu, rất có 3 phần thần thái của sư phụ hắn. Đường Cảnh Minh này mới bao nhiêu tuổi, lại có thể thắng được tiểu đan vương Chu Yến, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ không bao lâu nữa, giới đan đạo của Nguyệt Hoa Hoàng Triều chúng ta, sẽ xuất hiện vị đan đạo tông sư thứ 5. Đúng vậy. Nếu là trước kia, có không ít người đều nói tiểu đan vương này là người có khả năng trở thành vị đan đạo tông sư thứ 5 nhất, nhưng hôm nay xem ra, Đường Cảnh Minh không thể nghi ngờ là có hy vọng hơn hắn. Nếu như Đường Cảnh Minh này thật sự có thể thành tựu đan đạo tông sư, vậy coi như không được rồi, đến lúc đó, huyền đan tông một môn song tông sư, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Triều, còn có thế lực đan đạo nào có thể sánh vai với hắn. Đang lúc đám người vây xem tán gẫu khi thế ngất trời. Trên bệ đá, các giám khảo lộ vẻ mặt bất ngờ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai, Cảnh Minh không hổ là đệ tử quan môn của lão tổ a, lần đầu tiên xuất thế, liền có thể dẫn phát động tĩnh như vậy, mang đến cho chúng ta kinh hỉ lớn như thế. Còn may có Cảnh Minh xuất thủ, bằng không, hôm nay huyền đan tông ta khó bảo toàn mặt mũi a. Ha ha ha, đã sớm nghe nói trình độ đan đạo của Cảnh Minh rất mạnh, lại không nghĩ rằng có thể mạnh đến mức này, ngay cả tiểu tử Chu Yến này cũng không phải là đối thủ, xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn quá rồi. Đúng vậy, chỉ là không biết tin tức hôm nay một khi truyền ra, để cho vị Chu Cốc chủ kia biết được con của mình thua ở dưới tay đệ tử quan môn của lão tổ chúng ta, không biết sẽ lộ ra biểu lộ như thế nào. Chắc là thập phần đặc sắc. Các vị giám khảo ngươi một lời, ta một câu, nhịn không được nở nụ cười. Mà cùng mọi người phản ứng rõ ràng chính là Chu Yến. Trong nháy mắt khi nghe được kết quả, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, trong con ngươi cũng toát ra vẻ không dám tin mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn cũng hoài nghi lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề hay không, dẫn đến nghe lầm cái gì. Năm viên thượng đẳng, cái này, điều này sao có thể? Chu Yến quay phát đầu lại, nhìn Đường Cảnh Minh. Lúc này, Đường Cảnh Minh cũng không để ý tới ánh mắt của Chu Yến. Hắn chỉ cúi đầu xuống, nhìn hai tay của mình, sững sờ xuất thần, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Ta luyện chế được 5 viên thượng đẳng thất bạch đan, hoàn thành phản siêu. Đường Cảnh Minh hoàn toàn không ngờ, sự tình thật sự còn có thể nghênh đón đảo ngược. Ngay sau đó, hắn kịp phản ứng, hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn Chu Yến vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cảm thấy trong lòng thoải mái vạn phần. Đường Cảnh Minh nhếch miệng, lộ ra ý cười, tổng cộng 20 điểm, thật ngại quá, xem ra cuối cùng vẫn là ta thắng một chút. Nghe vậy, sắc mặt Chu Yến trở nên càng thêm khó coi. Đặc biệt là nghe tiếng thổn thức bốn phía, hắn chỉ cảm thấy giống như ăn một vạn con ruồi, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Mắt thấy Chu Yến kinh ngạc, không còn uy phong như trước. Đường Cảnh Minh lập tức cảm giác tinh thần sảng khoái, vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho rằng lần này luyện đan đại hội đã chọn ra hạng nhất. Giám khảo cuối cùng cũng đến bên cạnh tuyển thủ Khương Viêm. Sau khi chứng kiến thành tích khoa trương của Đường Cảnh Minh, giám khảo cũng cho rằng đại cục đã định. Cho nên đối với Khương Viêm, hắn cũng không quá để ý. Chỉ là tiện tay mở ra lò luyện đan, bắt đầu lấy ra thất bạch đan trong đó. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, hả? Sau khi móc ra viên đan dược thứ năm, ban giám khảo nhướng mày, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thiếu niên không ai coi trọng này lại có thể giống như Đường Cảnh Minh, Chu Yến, luyện chế ra 5 viên thất bạch đan. Đợi đã, không đúng. Bên trong tựa hồ, còn có. Ban giám khảo cả kinh, khó có thể tin vươn tay, từ bên trong lấy ra viên thất bạch đan thứ 6. Không chỉ như vậy, cái thứ 7, cái thứ 8, cái thứ 9. Giám khảo cúi đầu, nhìn 9 viên đan dược trên tay, hắn không khỏi lâm vào một trận hoảng hốt. Thiếu niên này, đến tột cùng là quái thai gì? Thật không phải là một vị luyện đan đại sư nào đó tới đây càn rỡ. Ban giám khảo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tay cầm đan dược cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ mấy cái. Hắn thân là luyện đan đại sư, muốn làm được một lò 9 viên, tự nhiên không khó. Nhưng đối với Viêm Thần, Đường Cảnh Minh, Chu Yến ở độ tuổi này mà nói, muốn làm được một lò 9 viên là chuyện gần như không thể nào. Giám khảo yên lặng nhìn Khương Viêm một cái. Vốn còn tưởng rằng hạng nhất luyện đan đại hội lần này, tất nhiên sẽ bị Đường Cảnh Minh lấy được. Nhưng hôm nay xem ra, hắn lại cảm giác có chút khó khăn. Chỉ có điều, còn có một chút hy vọng, nếu như 9 viên đan dược này đều là chất lượng hạ đẳng, tổng điểm cũng chỉ 18, Cảnh Minh vẫn có thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bắt đầu chăm chú phân biệt. Nhưng mà, không phân biệt còn đỡ. Vừa phân biệt, hắn trong nháy mắt phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cái thứ nhất, chất lượng hoàn mỹ. Cái thứ hai, chất lượng hoàn mỹ. Cái thứ ba, chất lượng hoàn mỹ. Cái thứ chín, chất lượng hoàn mỹ. Cả thảy 9 viên, không hề ngoại lệ, tất cả đều đạt đến chất lượng hoàn mỹ kinh khủng. Giám khảo ngẩng đầu, dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật, nhìn về phía Khương Viêm. Viêm Thần, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Giờ khắc này, cho dù là hắn muốn vỡ đầu, cũng nghĩ mãi mà không rõ đối phương là dùng phương pháp gì. Phải biết rằng ngay cả thân là luyện đan đại sư như hắn cũng không dám vỗ ngực nói mình nhất định có thể luyện ra 9 hoàn mỹ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cùng với sự im lặng chưa từng có của ban giám khảo, vẫn chậm chạp không công bố kết quả. Bên kia, đối mặt với Đường Cảnh Minh đang cao hứng, tiểu đan vương Chu Yến lại cảm thấy càng bực bội. Hắn thật sự là chịu không được khí diễm cùng vẻ mặt kiêu ngạo của đối phương. Nhưng tổng điểm luyện đan quả thật không sánh bằng đối phương. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một phương pháp hấp dẫn lực chú ý của đối phương trước. Đối với Chu Yến mà nói, phương pháp tốt nhất chính là tìm một người tổng điểm còn thấp hơn mình. Dù sao cuộc sống của mình, vô luận trải qua tồi tệ cỡ nào. Một khi xuất hiện một người còn tệ hơn cả cuộc sống của mình. Như vậy tâm tình của mình ít nhiều sẽ tốt hơn một chút. Ôm suy nghĩ như vậy, Chu Yến nhìn về phía giám khảo cách đó không xa trầm mặc không nói, nhẹ giọng nói, không biết vị cuối cùng này, Viêm Thần tổng điểm như thế nào. Vừa dứt lời, lực chú ý của Đường Cảnh Minh trong nháy mắt bị rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Viêm, trong mắt toát ra vẻ tò mò. Không biết vị thiên kiêu đan đạo trẻ tuổi có chút quá phận này, rốt cuộc có thể lấy được bao nhiêu điểm. Chỉ hy vọng sẽ không thua quá thảm, miễn cho đạo tâm vỡ vụn. Lúc này, giám khảo rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn cúi đầu xuống, lần nữa nhìn thoáng qua 9 viên đan dược hoàn mỹ trong tay. Sau khi xác nhận nhiều lần, lúc này hắn mới trầm giọng nói, Viêm Thần, một lò 9 viên chất lượng hoàn mỹ, tổng cộng 45 viên. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Oanh! Dường như có vô số đạo thần lôi xẹt qua, hung hăng bổ vào trong đầu Đường Cảnh Minh. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, cả người cứng đờ, đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Sắc mặt hắn khó coi, khóe miệng co giật, giọng nói cực kỳ đắng chát, lại không dám tin nói 9 viên. Hay là hoàn mỹ, 45. Nếu như giám khảo không phải một vị đan đạo đại sư, không phải trưởng lão Huyền Đan Tông, càng không phải trưởng bối của hắn. Hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi, đối phương có phải hay không cùng Viêm Thần trong bóng tối thông đồng với nhau, sau đó tùy ý tạo ra một cái kết quả. Nhưng nếu là thật sự bịa đặt, cũng tuyệt đối sẽ không dùng kết quả không hợp thói thường như vậy, không hợp thói thường đến mức vừa nghe liền cảm giác là giả, độ tin cậy cực thấp. Cho nên, Viêm Thần này thật sự luyện chế ra 9 viên thất bạch đan chất lượng hoàn mỹ. Vừa nghĩ tới khả năng cực kỳ khủng bố, khó tin này, trong nháy mắt tâm trạng Đường Cảnh Minh nổ tung, thật sự không kiềm được. Hắn hiểu được, đệ nhất luyện đan đại hội lần này, đã bỏ lỡ dịp tốt với hắn. Tất cả cố gắng của hắn đều phó mặc cho nước lã. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn cùng Chu Yến không chỉ cái gì cũng không có mò được, liều mạng lưỡng bại câu thương, mặt mũi tổn hại hết. Bây giờ, còn phải trở thành đá kê chân trên con đường thành danh của Viêm Thần. Tương lai như vậy, căn bản không phải tương lai mà ta muốn. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Đang lúc Đường Cảnh Minh lộ vẻ bi thương, dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cách đó không xa, Chu Yến vốn chuẩn bị chế giễu, sau khi nghe được kết quả giám khảo công bố, trong nháy mắt cảm thấy tâm thần chấn động, con người còn lại mãnh liệt, một bộ dáng sống thấy quỷ. 9 viên thất bạch đan hoàn mỹ chất lượng. Ông trời ơi, ông đang đùa giỡn tôi thế nào vậy? Loại luyện đan sư đáng sợ này, không nên xuất hiện ở trong luyện đan đại hội nho nhỏ này à? Chu Yến căng thẳng, nuốt nước miếng. Tiếp theo dùng khóe mắt liếc Khương Viêm một cái. Cho dù là sau khi ban giám khảo công bố kết quả, hắn vẫn khó mà tin được, vị thiếu niên trước mắt này lại có được trình độ luyện đan không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đặc biệt hồi tưởng lại cảnh tượng đối phương vừa mới luyện đan. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức bình ổn như vậy, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có chảy xuống. Nhìn qua cũng không có tiêu hao tinh khí thần gì, hoàn toàn không giống như đang nghiêm túc luyện đan, ngược lại giống như là đang toàn bộ quá trình phân chia. Nhưng mà, chính là dưới tình huống như vậy, đối phương làm sao có thể đột nhiên luyện ra 9 viên thất bạch đan chất lượng hoàn mỹ? Giờ khắc này, Chu Yến chỉ cảm thấy thế giới vốn quen thuộc, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn thay đổi, đặc biệt xa lạ. Cùng với Đường Cảnh Minh và Chu Yến lần lượt lộ vẻ ngây dại, rơi vào trạng thái gần như hóa đá. Đám đông quần chúng vây xem cách đó không xa càng là bị chấn động sâu sắc. Không ai có thể nghĩ đến, vị thiếu niên thần bí tên là Viêm Thần trước mắt này lại có thể chiến thắng hai vị truyền nhân của đan đạo tông sư ở trước mắt bao người. Vừa nghĩ tới một loạt hậu quả có thể gây ra trong chuyện hôm nay, bầu không khí trong phòng nháy mắt sôi trào lên. Viêm Thần, hắn đến tột cùng là người phương nào? Không thể tưởng tượng nổi, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một lần hành động chiến thắng hai đại đan đạo thiên kiêu, lần này, thế hệ trẻ thiên của Nguyệt Hoa Hoàng Triều chúng ta, sợ là phải thay đổi. Đúng vậy, thiên tư của thiên kiêu Huyền Đan Tông Đường Cảnh Minh này tuy chắc tuyệt, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra 4 viên thất bạch đan chất lượng thượng đẳng, trái lại Viêm Thần này, có thể luyện chế ra 9 viên thất bạch đan chất lượng hoàn mỹ, chênh lệch trong đó, quả thực chính là trời và đất. Theo ta thấy, đặt danh hiệu tiểu đan vương này trên người Viêm Thần mới xem như danh xứng với thực mới đúng, Chu Yến. Hắn ngay cả Đường Cảnh Minh cũng không sánh bằng, làm sao có thể đụng vào sứ của Viêm Thần. Hắn hoàn toàn không có tư cách sử dụng xưng hô này. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Từ hôm nay trở đi, Viêm Thần này mới là tiểu đan vương của Nguyệt Hoa chúng ta. Ở đây rất nhiều luyện đan sư nhao nhao ồn ào. Bọn họ đã sớm không quen nhìn sắc mặt phách lối của Chu Yến này, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội vào mặt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngốc, nếu như tạo nghệ luyện đan của Viêm Thần này không khác hai người trước lắm, chỉ là thắng hiểm, bọn họ còn sẽ không ồn ào như vậy, sẽ lựa chọn thu liễm một chút. Nhưng hôm nay, nương theo thành tích của Viêm Thần công bố, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chênh lệch giữa hai người Đường Cảnh Minh, Chu Yến và Viêm Thần, đến tột cùng đạt đến trình độ dọa người bực nào. Dưới sự đối lập mãnh liệt như vậy, bọn họ mới càng cảm thấy Chu Yến không xứng với danh xưng tiểu đan vương. So sánh với đó, vị thiếu niên thần bí tên là Viêm Thần này, không thể nghi ngờ thích hợp với danh hiệu này hơn. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều người biểu thị tán thành đối với Viêm Thần. Rất nhanh, trong đám người liền vang lên từng đạo thanh âm liên tiếp. Tiểu đan vương, Viêm Thần. Tiểu đan vương, Viêm Thần. Tiểu đan vương, Viêm Thần. Vô số âm thanh hội tụ vào một chỗ, chồng chất thành sóng âm, khuếch tán bốn phía, càn quét toàn thành. Khi những âm thanh này rơi vào trong tai rất nhiều tu sĩ trong thành, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy ngạc nhiên không thôi, không khỏi bắt đầu nghị luận, Viêm Thần này là ai? Tiểu Đan Vương không phải Chu Yến của Đan Vương Cốc sao? Sao lại đột nhiên thay người? Đông đảo tu sĩ cảm thấy nghi hoặc thật lớn, chợt theo đầu nguồn thanh âm tiến đến, bọn họ muốn đi tận mắt chứng kiến, phía trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.